Ngự thủy trầm lưu thầm lục vũ. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 Giang Trần nắm tay ta, dọc theo hành lang, đưa ta thẳng tới phía sau chính điện, chàng ra lệnh cho người lén đưa ta ẩn sau tấm bình phong. Theo tổ chế, phi tần không được phép bước vào chính điện triều đình, nhưng Giang Trần nói, bất kể tổ chế thế nào, nàng nhất định phải tận mắt chứng kiến kết cục của phủ Hiền Vương. Trong điện, các đại thần được Giang Trần lưu lại từ sớm đã xếp thành hàng nghiêm chỉnh. Ta đứng yên sau tấm bình phong, chỉ vừa liếc mắt nhìn bố cục của đại điện một cái, thì Giang Trần đã bước vào. Chàng không nhanh không chậm, đi thẳng tới ngự tỏa, ngồi xuống long y, thần sắc thản nhiên như thể đang yêu cầu dâng trà, chứ không phải chuẩn bị phán xét đại nghịch. Không bao lâu sau, 8-9 tên tội đồ, tay chân bị trói chặt, thân thể tả tơi, mặt mày bầm dập, bị áp giải vào đại điện. Có vài kẻ vừa vào cửa đã gào khóc, quỳ sập xuống đất, vừa mắng chửi bản thân, vừa van xin hoàng thượng tha mạng. Chỉ duy nhất một người, đứng lặng phía xa, chẳng quỳ, chẳng cầu xin, cũng không mở miệng nói câu nào. Sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt trống rỗng, tựa như tất cả mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến hắn. Chư vị đại thần trông thấy cảnh này, ai nấy đều xì xào bàn tán, thì thầm trao đổi ánh mắt, không khí trong chính điện ngày càng căng như dây đàn. Ta khẽ hé mắt nhìn xuyên qua tấm bình phong, chỉ thấy kẻ đứng yên đó. Trên mặt có một vết thương lớn, mắt trái bị băng kín bằng vải trắng, M-A-U vẫn rịn ra từng giọt. Trên mặt và cổ chằng chịt những vết bỏng, diện mạo đã hoàn toàn bị hủy hoại. Giang Trần dường như không hề vội vã mở lời, chỉ bình thản lật từng trang danh sách trong tay, mặc kệ bọn tội đồ bên dưới gào khóc thảm thiết. Chỉ đến khi giọng họ bắt đầu khản đặc, chàng mới khẽ ho một tiếng. Chỉ một tiếng ho nhẹ thôi, cả đại điện lập tức im phăng phắc. Chư khanh ái, đêm nay có một chuyện khiến trẫm rất thắc mắc. Những tên tội nhân này muốn mạng của trẫm, điều đó trẫm đã biết từ trước. Nhưng tại sao bọn chúng lại phải tấn công thiên lao? Trẫm vừa mới lật qua toàn bộ danh sách tù phạm mà vẫn không tài nào hiểu được. Các khanh nghĩ sao? Lời Giang Trần vừa dứt, lập tức có một vị đại thần trong hàng đứng ra, chỉ vào đám tội nhân đang run rẩy sát đất, nghiêm giọng quát. Lũ nghịch tặc các ngươi còn không khai thật, vì sao tấn công thiên lao? Nếu còn dám giấu giếm nửa lời, tất sẽ xử theo quân pháp. Một câu hỏi dứt khoát, khiến đám người kia đồng loạt im bặt. Có kẻ ngẩng đầu liếc nhìn nhau, mặt mũi bối rối, tái nhợt. Một lúc sau, cuối cùng một người trong số họ khẽ nhích người ngồi dậy, nước mắt như từng hạt châu rơi xuống đất, giọng nhỏ như mũi kêu. Khởi bẩm, bệ hạ, thần, đột kích thiên lao, là vì, trắc phi của Hiền Vương. Nghe được câu trả lời ấy, các vị đại thần trên triều lại bắt đầu xì xào bàn tán, tiếng thì thầm không ngớt. Vị đại thần lúc nãy tra hỏi lập tức nhíu mày chặt hơn, lại một lần nữa quát lớn. Câm miệng, một ả trắc phi tội tày đình, chẳng khác gì tội phụ đã đợi ngày xử trảm. Các ngươi cứu ả ra để làm gì? Không phải muốn cứu Hiền Vương, thì cứu một nữ nhân ấy có ích chi? Bớt hồ đồ, còn không mau khai thật. Tên bị hỏi càng khóc dữ hơn, cả gương mặt đầy hối hận, vừa nghẹn ngào vừa run rẩy cất lời. Bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội, thần không phải muốn cướp ngục để cứu Hiền Vương trắc phi, mà là để G-I-E-C-A ta cho xong, thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn không hề muốn dính vào cái vũng lầy Hiền Vương phủ ấy, nhưng là bị trắc phi nắm được nhược điểm mà ép buộc, bệ hạ minh giám, thần bị bức mà tạo phản, thần thực sự bị ép. Giang Trần chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía mấy kẻ kia, tay thì thong thả xoay xoay ngọc tỷ trong lòng bàn tay, vẻ mặt rừng rưng như chẳng mấy để tâm. Vị đại thần kia thì lại hiếu thế sự, tiến lên mấy bước, hầm hầm quát lớn. Còn không chịu nói thật sao? Đừng có mà tìm lý do thoái thác. Mấy tên tội đồ lúc này mặt đỏ bừng, mắt trừng trừng vì tức giận và nhục nhã. Cuối cùng, có kẻ gục đầu khóc giống, vừa nức nở vừa nghẹn ngào khai ra sự thật nhục nhã đến tận xương tủy. Khởi bẩm, bệ hạ, thần và mấy người đây đều từng là những kẻ từng thầm mến trắc phi Hiền Vương. Năm đó, khi trắc phi chưa xuất giá, nàng cao ngạo vô cùng, chẳng hề nhìn tới thần lấy một lần. Nhưng, chẳng biết vì sao, sau khi xuất giá, ả đột nhiên thay đổi, ánh mắt khác hẳn, lại còn rất yêu ái chúng thần. Một ngày nọ, thần nhận được một thư tay từ Trắc Phi, nói rằng: "Nàng, nhớ thần khôn nguôi, bảo thần giả dạng người nhà họ Tô, đi một cỗ kiệu nhỏ, cửa kiệu có gắn một chiếc lá trúc, tới Hiền Vương phủ để gặp riêng nàng." Người kia vừa dứt lời, lại nấc lên một tràng khóc lớn, khiến vị đại thần cha hỏi phải quát mắng thêm mấy câu, hắn mới nghiến răng, tiếp tục kể tiếp. "Hôm ấy, tại phủ Hiền Vương, Trắc Phi đối với thần thân mật lạ thường, thần nhất thời không kiềm chế được, liền, sau đó, Trắc Phi liền lấy chuyện ấy ra uy hát, p, ép thần phải phò trợ Hiền Vương. Nếu không đồng ý, à sẽ lập tức nói hết với Hiền Vương, khiến thần cá c, h, ế, t lưới rách." Nói đến đây, hắn đập đầu thật mạnh xuống nền gạch trong đại điện, tiếng bốp vang dội đến mức ta cứ tưởng đầu hắn vỡ toang ra rồi. Thần ngu muội, trong lòng lúc đó sợ hãi, đành phải thuận theo. Trắc Phi lại dùng sắc dụ dỗ, thường xuyên triệu thần vào phủ để liên lạc. Cứ như vậy, thần lún càng ngày càng sâu, cho đến khi ả bị nhốt vào thiên lao, thần mới tỉnh ngộ. Thần nghĩ, ả đã vào ngục rồi, coi như mối họa đã chấm dứt. Bản dịch nhà họa âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage Họa Âm Ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Ai ngờ, cái thứ đàn bà vô liêm sỉ ấy vẫn bám theo dai dẳng như âm hồn, ả cho người đến nhà thần. Nói rằng đã mang thai cốt nhục của thần, rồi lại ép thần hùa theo Hiền Vương tạo phản, dọa rằng trong tay Hiền Vương có chứng cứ thần tư thông, kết đảng. Lúc này, mặt mũi hắn đã vặn vẹo tới mức không nhận ra nổi là ai, chỉ còn nghe thấy giọng nói cả lăm run rẩy, vẫn cố trần tình trong nước mắt. "Bệ hạ minh giám, thần, thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ. Thần vốn định, thừa lúc Hiền Vương tạo phản, lặng lẽ g, y, ế, c Trắc Phi trong thiên lao, nhổ cỏ tận gốc, tất cả đều là Hiền Vương và Trắc Phi ép buộc thần. Thần bị mê muội mới phạm vào tội ác tày trời này. Thần và mấy người ở đây, nếu sớm biết ả họ Tô kia bản chất dâm loạn, xảo trá, thì nào có dại dột mà vì ả lót đường, mở lối cho Hiền Vương tạo phản. Giờ thì hay rồi, cái thai trong bụng ả là của ai, đến chúng thần cũng không dám chắc là của ai nữa." Cách chương.